Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2796, Tu Luyện. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cúi đầu, tay xử cái chán, làm bộ không nhìn thấy Tham Lang. Tham Lang chính là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tìm kiếm tồn tại cảm. Hoạt bát đến khiến người chán ghét tình trạng. Ninh Thư chỉ muốn rời xa gia hỏa này. Chỉ cần không đến phiền nàng liền tốt. Nhưng là bọn họ đều là nhặt ve chai thường trú nhân viên. Nhặt ve chai thời điểm, phần lớn thời giờ đều sẽ nhìn thấy đối phương. Nàng 100 vạn, Tham Lang muốn vẫn luôn nhặt. Nhặt được thái thúc hài lòng mới được. Hài lòng cái này cân nhắc tiêu chuẩn thật rất hố cha. Coi như hài lòng, nói một câu không hài lòng, ngươi còn phải tiếp tục nhạt. Đoán chừng Tham Lang trong lòng đều kìm nén đến nổ, nhưng là chỉ có chịu đựng. Sau đó ám chọc chọc ở trong lòng an ủi chính mình, cho chính mình cổ vũ sĩ khí, muốn lật đổ mục nát tổ chức, hít thở mới mẻ tự do không khí. Mặc kệ gia hỏa này làm ngay làm, nàng chỉ muốn an ổn nhặt ve chai, không nghĩ tới lật đổ tổ chức. Chỉ ít lật đổ chuyện của tổ chức không nên là nàng bây giờ nghĩ sự tình. Ninh Thư đối Tham Lang tránh không kịp, đợi đến tinh thần lực tu luyện được, mỗi lần phô thiên cái địa dây leo nhạt mảnh vỡ, rất nhanh liền có thể rời đi. Cũng không tin Tham Lang sẽ thời thời khắc khắc tính toán đến nàng. Nếu quả như thật đem nàng làm phát bực, tuyệt đối sẽ trở mặt. Ninh Thư khống chế huấn luyện dây leo. Nếu như tinh thần lực khô kiệt, liền nghỉ một lát, đợi đến tinh thần lực khôi phục một chút, lại bắt đầu nhặt ve chai. Mặc dù bây giờ khống chế dây leo cũng không phải là rất nhiều, nhưng là nhặt, tốc độ vẫn là so tay từng khối nhặt nhanh hơn. Vì có thể lười biếng, đầu óc đều so bình thường xoay chuyển nhanh. Quả nhiên lười biếng là nhân loại phát triển động lực. Vì có thể lười biếng, sinh hoạt trôi qua càng tốt hơn. Nhân loại học sẽ sử dụng công cụ, tiết kiệm thể lực. Vì có thể lười biếng, kiến tạo ra máy móc. Một ít hao thời hao lực công tác đều giao cho máy móc tới làm, nhẹ nhõm hiệu suất lại cao. Quả thực bổng bổng đát. Nếu như không phải nhặt 100 vạn thật quá mệt mỏi, Ninh Thư cũng sẽ không. Nghèo quá thì phải thay đổi. Nghĩ đến để cho chính mình nhẹ nhõm một chút, coi như sử dụng dây leo, đoán chừng thời gian cũng sẽ hướng phía sau đẩy đẩy. Chỉ cần đem tinh thần lực nâng lên, nhặt ve chai tốc độ liền nhanh hơn. Tới, thái thúc hướng Ninh Thư khoát tay. Ninh Thư vốn là ngồi, nhìn thấy thái thúc cử động, giả bộ như không thấy được, nghiêng thân thể. Dù sao tìm nàng chuẩn không có chuyện gì tốt, chuyện tốt khẳng định không tới phiên nàng. An Hòa dùng ủng chiến mũi giày đụng đụng Ninh Thư. Bảo ngươi, đừng giả bộ, nhìn không thấy, ngươi tốt làm ra vẻ. Ninh Thư, chẳng lẽ nàng biểu hiện được quá rõ ràng? Lần sau phải làm đến nhuận vật mạnh, không tiếng động mới được. Không thể quá trực tiếp biểu hiện ra không vui. Ninh Thư đứng lên, hướng thái thúc đi qua. Hỏi, có chuyện sao? Tinh thần, thạch có dư thừa? Không có. Có thể khống chế bao nhiêu dây leo? Thái thúc hỏi. Lao, Ninh Thư bình tĩnh nói. Nhiều nhất liền mấy cây. Nhiều không khống chế được, 100 vạn mảnh vỡ ta đều nhặt không được. Đừng nghĩ lại nhiều số cộng lượng cho nàng. Nàng không làm được, vốn chính là mộc pháp tắc. Vì cái gì không khống chế được nhiều dây leo? Tinh, thần lực không đủ vẫn là sinh mệnh nguyên không đủ? Thái thúc hỏi. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, đều không đủ. Ta hiện tại khống chế mấy cây dây leo, cảm giác chính mình muốn chết, sống không được. Lúc này tất nhiên muốn nhút nhát, không thể quá biểu hiện. Lãnh đạo phân ra vụ, chính là trên dưới mồm mép đụng một cái. Nàng muốn làm qua được cực khổ chết. Tinh thần lực không đủ, chờ nhiệm vụ hoàn thành, đi tìm tăng lương cầm bí tịch. Ninh Thư nhìn chằm chằm thái thúc phản quang kính mắt, sửng sốt một chút, cho nàng bí tịch, đây là muốn giúp nàng cường đại tinh thần lực, tương lai có thể khống chế càng nhiều dây leo nhặt ve chai đi. Hiện tại tiếp nhận, Tương lai nô dịch đến chết. Ninh Thư chỉ là vấn đáp. Tăng Lương là ai? Phòng cố vấn tư vấn sư. Ninh Thư, nam nhân tóc bạc gọi Tăng Lương nha. Nhặt đủ rồi, liền đi cầm. Thái Thúc nói. Ninh Thư chỉ là ồ một tiếng. Trong lòng xoắn suýt rốt cuộc có đi hay không cầm. Cái kia bí tịch, là miễn phí, vẫn là muốn tiền. Dựa theo nam nhân tóc bạc nước tiểu tính, tuyệt đối là muốn tiền. Đoán chừng, còn phải là khoản tiền lớn. Loại bí tịch này hẳn là cái loại này tổ chức mật tàng. Sẽ không đem ra công. Khai, quả nhiên đặt ở hệ thống đổi trong thương thành đồ vật đều không phải vật gì. Tốt, so ra kém tổ chức tư tàng. Vấn đề là còn bán được chết đắt. Ninh Thư đột nhiên có loại con rể tới nhà cảm giác. Thật vất vả khoa cử chúng. Kết quả muốn thăng quan phát tài. Còn muốn dựa vào bán mình cho nhà quyền quý. Mới được. Vấn đề là còn không có nhìn thấy lão bà. Cho chút vốn nguyên. Về sau gọi lên liền đến. Bị bố thí người cũng chưa chắc. Hạnh phúc. Ninh Thư kéo túi rác. Đi tới An Hòa bên cạnh. Hướng hắn hỏi. Nếu như tổ chức. Phải cho ta đồ vật. Ta có phải hay không hẳn là cầm. Làn gió thơm nam. Cầm nha. Vì cái gì không cầm. Ngươi cho rằng ngươi cự tuyệt. Đồ vật. Cũng không phải là tổ chức người sao. Ngươi sinh tử là người nào không xen vào. Nhưng chết là tổ chức trời mới biết. Không. Ninh Thư. Ninh Thư chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình. Tốt xấu chính mình bây giờ có. Điểm giá trị. Nhưng là trong lòng đặc biệt khó chịu. Không vì tổ chức cúc cung tận tụy chết. Thì mới dừng. Nàng chính là Bạch Nhãn Lang. Tổ chức cho tài nguyên. Người thế mà không kiếm sống. Bạch Nhãn Lang. Được rồi. Còn kém mấy ngụm túi nhặt xong. Đến lúc đó đi tìm nam nhân tóc bạc. Nhìn xem bí tịch nội dung. Ninh Thư tiếp mấy giọt tinh thần thạch sau. Lại chạy tới kế tiếp vị diện nổ. Tung địa phương. Ninh Thư đi tại không gian trong thông đạo. Nhìn thấy Tham Lang hướng nàng bên. Này thấu. Lập tức tăng nhanh tốc độ đuổi lên trước mặt Thái Thúc cùng An Hòa. Tham Lang dùng ánh mắt u oán nhìn chằm chằm Ninh Thư. Thấy Ninh Thư toàn thân. Run rẩy. Một đại nam nhân. Nam nhân dùng loại ánh mắt này nhìn người. Này ủy khuất ba. Ba biểu tình chính là thấy Ninh Thư rất nhức cả trứng. Cảm giác hiện tại Tham Lang muốn để nàng gia nhập bán hàng đa cấp tổ chức tâm. Càng thêm kiên định. Còn có thể hay không hảo hảo nhặt ve chai. Vừa ra không gian thông đạo. Ninh Thư ngay tại đứng tại An Hòa bên cạnh. An. Hòa dùng khóe mắt nhìn nàng. Đừng cùng ở bên cạnh ta được không? Ngươi làm. Lão tử binh nhìn ta như thế nào? Làm ta trên người này thân quân trang nhìn. Ta như thế nào? Ngươi quân trang là cá nhân. Ngọa tào. Da thịt nghĩ dán a. Thật là một cái người. An Hòa. Ninh Thư nhìn hắn biểu tình không tốt. Trực tiếp nói. Cái kia Tham Lang nhất. Định để ta gia nhập phi pháp tổ chức. Ta nhưng là muốn ta thanh xuân. Đem ánh. Sáng cùng nhiệt đều hiến cho tổ chức. Làm sao có thể tiếp nhận hắn mời đâu. Nhưng là người này thật là phiền. Tại ngươi cùng Thái Thúc bên cạnh. Hắn mới. Sẽ không lại gần. Tạm thời dùng hai ngươi làm cái tấm mộc đi. An Hòa tiếp cận một chút bên kia một bên nhặt mảnh vỡ. Còn một bên hướng như. Vậy thấu Tham Lang. Xác thực phiền. Ai bảo ngươi yếu như vậy. Không tìm ngươi tìm ai. Ninh Thư. Giống như Tham Lang cũng chỉ phiền nàng. Đoán chừng là cảm thấy nàng đánh. Không lại hắn. Không dám phản kháng. Bắt lấy lần lần lại lần lần tẩy não. Ninh Thư không nói lời nào. Duỗi ra dây leo. Bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Dây leo đem. Mảnh vỡ lấy được trước mặt. Ninh Thư dùng tay chống đỡ túi. Mảnh vỡ từng mảnh. Từng mảnh rơi tại trong túi. Chính là thoải mái. Bất quá như vậy thao tác một hồi. Tinh thần lực liền khô kiệt. Lại muốn nghỉ. Một lát mới có thể một lần nữa nhặt. Còn muốn giọt sữa. Bạch. Sắc chất lỏng. Làm mộc pháp tắc hấp thu. Hết chương.